Bởi vậy Vương Phi cũng lệnh cho tụi nô tỳ không cần đi theo. Trưởng công chúa Chiêu Dương Khiêu Mi tiếp tục hỏi, như vậy, các ngươi có thể nhìn thấy tất cả mọi chuyện xảy ra bên hồ không? Thanh Ngọc lắc đầu nói, bên hồ cùng Ngự Hoa Viên phải đi qua một tòa núi già, tụi nô tỳ cách khá xa lại bị hòn non bộ chắn nên cũng không có nhìn thấy được lúc ấy xảy ra chuyện gì. Thị nữ của công chúa Lăng Vân tiến lên phía trước nói, tụi nô tỳ nhìn thấy rõ Định Vương Phi đẩy công chúa của chúng ta xuống. Công chúa Chiêu Dương nói, bổn cung cũng biết cái tòa núi giả bên hồ kia. Bổn cung lúc còn nhỏ còn từng ở bên trong chơi đùa qua. Nếu là đứng ở đằng sau hòn non bộ, các ngươi tuyệt đối không thể nào nhìn thấy được chuyện xảy ra ở bên hồ. Chúng ta lúc ấy không đứng đằng sau hòn non bộ. Thị nữ kia bật thốt lên nói. Công chúa Chiêu Dương nhớn mày, cười như không cười nhìn Lăng Vân công chúa, hỏi, nha, vậy các ngươi lúc ấy ở chỗ nào? Chúng ta ở rừng đào bên cạnh hồ. Vị thị nữ kia tựa hồ cảm thấy mình nói sai, bối rối nhìn người Tây Lăng, miễn cưỡng đáp. Công chúa Chiêu Dương gật đầu, nếu như lời nói đó là đúng thì hoàn toàn chính xác có khả năng nhìn thấy. Nhưng bổn cung muốn biết, các ngươi nên đợi ở phía sau, tại sao các ngươi lại đi non nửa cái Ngự Hoa Viên để xuất hiện ở rừng đào bên cạnh? Bổn cung nhớ rõ khoảng cách từ rừng đào đến trong núi giả bên hồ khá xa, mà cầu hình như cũng hơi dài. Đang ở trước mặt nhiều người như vậy lại còn có mặt của Hoàng đế Đại Sở, thị nữ này dù lá gan có lớn như trời cũng không dám không đáp lời trưởng công chúa, chỉ đành phải nói, vâng, công chúa muốn nô tài qua bên kia. Qua bên kia, công chúa Chiêu Dương cười nói, qua bên kia cái gì? Nếu nói là giữa tháng 3 đi qua ngắt mấy cành hoa đào nói còn có lý, nhưng là hôm nay là thời điểm gần tháng 6, người bình thường sẽ không đi qua bên kia.